Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 51, 51, Hoa Diệp lên ngôi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân tinh, tháp lâu dạng phòng thí nghiệm. Kara đang vì Hạc Hy, Kaisa hai người giảng giải lần nữa gen động cơ bản chất. Bình thường gen thiên sứ bên trong chứa đựng một cái ám chất máy tính. Máy tính này rất đơn sơ, chỉ có thể đơn giản dùng để truyền tin. Thấp kém điều tiết ám năng lượng. Nhưng từ ám chất máy tính này, ta tại nghiên cứu gen thiên sứ lúc liền đưa ra một cái lý luận. Máy tính sinh vật là thông qua đối với chúng ta gen liên tổ hợp. Tiến hành chương trình biên soạn. Có thể đem thân thể của mình chế tạo thành vì máy tính. Cho nên thiên sứ có gen động cơ đều giống như là một đài máy tính. Thông qua máy tính phụ trợ. Đầy đủ lợi dụng thể năng năng lượng, phân tích đối thủ chiêu thức, từ đó làm đến liệu địch tiên cơ. Nếu như có thiên thể máy tính hỗ trợ vận toán nữa, một cái sơ giai thiên sứ có thể tiêu diệt đỉnh phong thiên sứ mà không mất nhiều công sức. Giảng giải đến đây, Kara cười cười nhìn hai người nói, ta cho là hai người đạt đến đời thứ nhất đỉnh phong rồi mới lắp đặt gen động cơ mới tốt. Từ có thể mưu lợi gen tổ hợp lại thăng cấp lên đời thứ hai. Chấm, nhưng mà bây giờ lắp đặt trước. Thông qua gen động cơ hỗ trợ học tập. Sau này thăng cấp lên đời thứ hai cũng không khó bao nhiêu. Nữ thiên sứ bây giờ cần nhất là cái gì? Đó chính là mới nữ thiên sứ gen. Tuy mấy năm nay Minro gia viên bên kia có Kara tặng thiên thể máy tính khiến các nàng tiến độ nghiên cứu nhanh hơn. Nhưng nếu thành công cũng phải mất cả ngàn năm. Cho nên mới gen khai phá trách nhiệm để đặt lên Kaisa cùng Hạc Hy hai người. Tốt, bây giờ hai người tự khai phá chính mình gen động cơ A, ta sẽ để Uranus toàn trình giúp đỡ tài nguyên vận toán. Hạc Hy cùng Kaisa gật đầu. Tại Kara lên tiếng sau đó, hai nàng chăm chú đầu nhập vào gen động cơ bản thân nghiên cứu. Gen động cơ cái này nói khó thì cũng không khó. Dễ thì lại không dễ. Nữ thiên sứ gen 70 là giống hệt nhau. Kara nhiều năm như vậy cũng thu thập rất nhiều nữ thiên sứ số liệu nên cái này nàng có thể công khai cho hai người. Điểm khó khăn cũng là quan trọng nhất của gen động cơ. Đó chính là cá nhân gen đặc chất. Cũng chính là 30 gen còn lại. Cái này mỗi người là không giống nhau. Cho nên Kara không thể giúp đỡ gì mà chỉ có các nàng tự thân nghiên cứu. Kara thấy hai người đã chăm chú đầu nhập. Cùng không toàn trình quan sát mà tiếp tục hoàn thành nàng đời thứ hai gen thiên sứ. 20 năm nay nàng thỉnh thoảng để dành thời gian nghiên cứu. Đời thứ hai gen công trình sắp đạt đến 100. Đời thứ hai gen thiên sứ so với đời thứ nhất tăng lên cũng không bao nhiêu. Chẳng qua là tố chất thân thể tăng lên gấp 10 so với đời thứ nhất đỉnh phong. Loại này tăng lên bao hàm sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, cường độ thân thể, ám năng chứa đựng khắp các mọi mặt biến hóa. Mặc dù nàng hiện tại cũng là đời thứ hai, nhưng mà đời thứ hai này có chút lượng nước. So sánh với đời thứ nhất đỉnh phong mạnh gấp 6-7 lần trái phải. Lần này đã có hoàn thiện gen kỹ thuật. Nàng có thể chân chính làm một đời thứ hai hoàn hảo. Kara cùng Hạc Hy, Kaisa mấy người yên bình tại ngân tinh nghiên cứu. Nhưng tại thiên sứ tinh vân lại xảy ra một chuyện động trời. Thiên thành, hoa các hoàng cung, trên bàn làm việc đang nhỏ giọt chảy xuống thiên sứ chi vương hoa các huyết dịch. Hoa các lúc này ra mặt tái đi, âm thanh khàn khàn, phát ra từng đợt nhưng lại ngắn ngủi âm thanh, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào hắn nhỏ nhất con út. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính hắn nhi tử Hoa Diệp thế mà lại thí quân. Khi hắn dự định hôm nay tuyên bố bên ngoài chinh chiến đại nhi tử Hoa Phong làm vương lúc. Không nghĩ tới Hoa Diệp bằng cách nào đó biết được tin tức này lại muốn cùng hắn gặp mặt. Hoa các để con trai trưởng làm vương. Đối với những con trai khác có chút áy náy. Thành ra Hoa Diệp muốn gặp mặt hắn cũng không nghĩ nhiều cho vào. Không ngờ rằng, Hoa Diệp thế mà ở sau lưng hắn dùng thiên sứ chi kiếm tượng trưng cho vương quyền đâm chết hắn. Thiên sứ tộc lịch sử tuy có vương tử cạnh tranh vương vị tàn sát lẫn nhau, nhưng chưa có trường hợp thí quân nào xảy ra cả. Hoa Các như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đây là con trai út của hắn lại làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Hoa Các ánh mắt nhìn chừng chừng mắt nhìn Hoa Diệp còn muốn nói gì. Bất quá Hoa Các đã không lên tiếng được. Trái tim bị đâm xuyên. Sinh mạng của hắn nhanh chóng trôi đi. Một đời vương giả liền như vậy chết. Hoa Diệp nhìn xem chết ở trước mặt hắn cha ruột không có chút nào thương hại. Chỉ là tại Hoa Các còn ấm trước thi thể lạnh lùng nói. Lão già, ta nhìn ngươi khó chịu lâu rồi. Lúc nào cũng thiên vị Hoa Phong tên đáng chết kia. Chẳng lẽ vì hắn giống ngươi vô não tính cách. Bây giờ Hoa Diệp ngữ khí trầm thấp và gian ác. Hắn lạnh lùng khinh thường nói. Ha ha, sau khi ngươi chết, ta chính là tòa này thiên thành chủ nhân. Ta sẽ là nơi này vương. Ha ha, Hoa Diệp nói đến đây bắt đầu điên cuồng cười ha ha. Hoa Lệ bàn làm việc. Hoa Diệp đem Hoa Các thi thể tùy ý ném đi. Không có để ý trên chỗ ngồi vết máu. Đặt mông an vị ở bên trên. Tổ Mã Lệ, vương của ta, ngài có phân phó gì? Tổ Mã Lệ bước vào hướng Hoa Diệp cúi đầu cung kính nói. Trên khuôn mặt ôn nhu kia hiếm thấy một chút huyết sắc. Hoa Các thân tín đã giải quyết hết chưa? Hoa Diệp lạnh lùng hỏi. Không chừa một ai. Hoa Diệp nghe vậy cười to. Chấm, tốt, bây giờ dẫn người phong tỏa toàn bộ thiên thành. Đừng để bất cứ tàu thuyền nào rời khỏi. Sau đó, Hoa Diệp lấy thiên thành hệ thống quyền hạn giả bộ tuyên bố Hoa Các đột ngột qua đời. Rồi truyền đạt ý chỉ truyền vị cho Hoa Diệp. Tin tức này vừa ra, cả thiên thành đều xôn xao lên. Hoa Các hôm qua còn sống tốt, vậy mà hôm nay lại qua đời. Rất nhiều người không tin muốn kiểm tra Hoa Các thi thể. Nhưng Hoa Diệp làm sao cho phép. Lấy lý do củ chuối là vương nên được an nghỉ. Không thể làm phiền. Nhiều người đại khái đoán được đều là Hoa Diệp âm mưu. Không biết làm các nào đó giả truyền Hoa Các ý chí để lên ngôi vương. Có người thông minh vội vàng báo tin này cho các vương tử. Nhưng phát hiện lại không được. Thiên thành hệ thống đã đóng lại truyền tin khả năng. Hôm sau, thiên sứ chi thành theo thông lệ thượng triều. Nhưng ngai vàng bên trên không phải là Hoa Các vương mà là Hoa Diệp. Hoa Diệp quét mắt nhìn một lượt phía dưới thần sắc khác nhau các nam thiên sứ. Về sau ta chính là chỗ này vương. Hoa Diệp âm thanh phách lối và có lực xuyên thấu. Truyền khắp tại chỗ mỗi một tên thiên sứ trong tai. Phía dưới đám nam thiên sứ nhìn nhau, có bất đắc dĩ, có tức giận, có vui mừng đủ loại cảm xúc. Thiên thành hệ thống truyền ra tin tức là Hoa Các để Hoa Diệp làm vương. Phải biết rằng thiên thành hệ thống giống như vương ý chí. Đời đời chỉ có vương tộc huyết mạch cùng cũ vương đồng ý. Tân vương mới có thể lên ngôi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chính là bởi vì điểm này, đại gia mới cũng không có cái gì dị động. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất là, Hoa Diệp đã điều động gần 2 vạn tinh nhuệ chiến sĩ canh giữ toàn bộ thiên thành. Hơn nữa còn đem ở đây bao bọc vây quanh. Tại chỗ nam thiên sứ nhóm ai cũng không muốn tìm chết. Sai lơ, dưới trướng ngươi 10 vạn quân đội. Từ nay do con trai ngươi Tô Mã Lệ làm chủ. Không có ý kiến chứ? Hoa Diệp ngoạn vị nhìn bên kia một đám cũ đại thần. Ta không có ý kiến. Sai lơ thở dài. Hắn biết Tân Vương đăng cơ lúc quyền lực của hắn bị tước đoạt không xa. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Rất may người kế nghiệp của hắn là hắn con trai út. Hoa Diệp nội tâm thầm thở phào một hơi. Thiên thành quân đội khoảng 20 vạn. Hắn cùng Hoa Phong các vương tử nắm giữ 10 vạn. Còn lại 10 vạn trung lập chủ yếu nằm ở Sai Lơ trong tay. Mặc dù có thiên thành hệ thống giả truyền Hoa các ý chí, Sai Lơ sẽ không có khả năng phản kháng. Nhưng không có gì hoàn mỹ. Rất may Sailor không có quá nhiều dã tâm như tưởng tượng. Cảm ơn ngài, vương của ta. Tổ Mã Lệ dùng thanh âm dịu dàng đáng yêu hướng về Hoa Diệp vui mừng nói. Âm thanh dễ thương này vang lên. Hoa Diệp cùng Sailor khóe miệng không giấu vết co lại. Thực sự là quá thùy mị làm người khác nổi da gà. Khụ khụ, Hoa Diệp ho nhẹ một cái xua đuổi lúng túng. Rồi quay sang nhìn một đám nhân viên nghiên cứu do Ilias dẫn đầu. Hoa Diệp nghĩ nghĩ một lúc rồi ra lệnh. Ilias, khai phát trường sinh kỹ thuật không tốt, khiến cũ vương hoa các đột ngột qua đời. Mang ra ngoài tước đoạt gen thiên sứ. Rồi xử lý a. Ilias mộng bức, đây là đàng hoàng cái gì lý do? Ghen tị ta dòng họ thì nói. Dù sắp chết, nhưng giả Ilias vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Không cần binh lính áp giải cái gì mà tự rời đi. Enix tạm thời giữ chức thủ tịch nhà khoa học A, đối với viện nghiên cứu cái này. Hoa Diệp cũng không quan tâm nhiều. Tùy ý lựa chọn người nào đó vừa mắt đề thăng. Cảm tạ vương, Enix có chút kích động đứng ra biểu hiện trung thành. Hoa Diệp không nói nhiều. Ánh mắt nhìn sang Amory. Nghĩ đến hắn Hoa Diệp thành công lên vương vị. Adonis đóng góp công sức cũng không nhỏ. Để biểu thị hắn là một hào phóng vương, Hoa Diệp không đối với Amory chức vụ làm điều chỉnh cái gì. Tốt, Tổ Mã Lệ nhanh chóng điều động 10 vạn đại quân. Ta muốn trong vòng một tháng có thể sẵn sàng chiến đấu. Hoa Diệp cuối cùng ra lệnh. Vâng, vương của ta. Chấm, Tổ Mã Lệ khom người nói. Chuẩn bị chiến đấu với ai? Đương nhiên là với Hoa Phong 4 người rồi. Những vương tử thế lực này là nhân tố không ổn định cho Hoa Diệp vương vị. Cách chương.